Độ thiện cảm hôn nhân, chương 33, ảnh chụp lén 2, góc truyện audio.com, editor, Harusame 248. Cộng thêm việc truyền thông chỉ thiếu điều nói thẳng toẹt ra rằng Lưu Trấn Vũ dựa vào quy tắc ngầm mới nhận được đại ngôn siêu xe cách xù cùng dự án điện ảnh chế tác lớn, dân mạng càng đem khẳng định người ở bên cạnh Lưu Trấn Vũ chính là người đứng đầu mới của tập đoàn Sở Thị. Sở ca, có một bộ phận fan điện ảnh của Lưu Trấn Vũ không vui, dựa vào đâu nói Lưu Trấn Vũ quy tắc ngầm để thượng vị, Lưu Trấn Vũ nếu có quy tắc ngầm cũng đã không đến mức 34 tuổi mới thành danh. Nhìn tài nguyên trước kia của Lưu Trấn Vũ mà xem, mắt mù đến mức nào mới nói được rằng Lưu Trấn Vũ tìm quy tắc. Một bộ phận khác tự nhận là fan cũ của Lưu Trấn Vũ đi theo thủy quân châm ngòi thổi gió, trước kia không quy tắc ngầm không có nghĩa hiện tại sẽ không, bằng không tại sao hắn trước kia tài nguyên kém như vậy, hiện tại lại đột nhiên lấy được tài nguyên cùng đại ngôn đẳng cấp mà các minh tinh hạng nhất cũng chưa chắc có thể có. Trên mạng thảo luận gay cấn bừng bừng, trước kia dân mạng cũng đùa nhau nói không biết sau này người bên cạnh Lưu Trấn Vũ sẽ là loại người gì, mỗi lần Lưu Trấn Vũ có tác phẩm công chiếu đều không quên ghép couple cho hắn. Chỉ ngại người này hết phim đều cơ bản là ẩn thân, hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy bức ảnh chụp Lưu Trấn Vũ ở bên người cùng giới, hư hư thực thực đối tượng lại là một người trẻ tuổi anh Tuấn bề ngoài không kém gì minh tinh, đại boss ra thế hoành tráng thương nghiệp chục tỷ, khiến quần chúng ăn dư nhiệt tình chưa từng có. Tiểu Sở thực xin lỗi, lại gây phiền toái cho cậu. Nếu không phải do có quan hệ với tôi, cậu cũng không bị chụp phải. Lưu Trấn Vũ nói tóm tắt tình huống Trần Khải vừa kể cho Sở ca, còn dư luận cụ thể đưa sự việc đi xa đến đâu hắn cũng không rõ lắm, vừa rồi còn chưa kịp đi xem. Thứ hai do hắn thực ra cũng không hiểu lắm mạng xã hội này đó trên Internet, ngay cả tài khoản cũng không có dùng. Ngày đó quả nhiên là quá thiếu cẩn thận, có một đoạn thời gian dài không có paparazzi đi theo chụp lén hắn, chính Lưu Trấn Vũ cũng nhất thời mất cảnh giác. Kết quả hôm đó đi siêu thị cùng Sở ca cùng nhau về nhà lại để cho người ta chụp được. Hiện tại việc Lưu Trấn Vũ lo lắng nhất chính là gây phiền toái cho Sở ca, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc của Sở ca hay không. Nhưng hắn là một diễn viên, là một minh tinh sống trong giới giải trí này, bản thân Lưu Trấn Vũ không sợ những tin tức lung tung này đó, trước kia cũng không phải chưa từng trải qua. Nhưng Sở ca lại không giống vậy, Sở ca không phải người trong giới, hắn còn nhớ rõ lần trước Sở ca cùng Giang Triều lên hot search, không bao lâu sau hot search bị triệt tiêu, nó cùng những tin tức giả liên quan đến Giang Triều đều bị xóa sạch sẽ. Kết quả bây giờ lại hại Sở ca bị kéo lên đầu bảng hot search cùng hắn. Cầm bàn tay Lưu Trấn Vũ đang lau tóc cho mình, Sở ca ngồi dậy từ sofa, mặt đối mặt nhìn người đàn ông đang mang vẻ mặt áy náy, nở nụ cười. Bị chụp được thì làm sao? Anh có phải sợ việc anh ở cùng tôi bị người ngoài biết ảnh hưởng đến hình tượng của anh? Đương nhiên không phải, Lưu Trấn Vũ lắc đầy, thật ra lúc này hắn cũng đoán được có lẽ vẫn là liên quan đến vấn đề ích lợi tiền và tài nguyên hắn lấy được gây ra phiền toái. Phí đại ngôn Sở ca trả cho hắn làm người ta đỏ mắt 3 năm 60 triệu không phải một bút tiền trinh. Góc truyện audio.com, bị người ở sau lưng chọc một gậy như vậy, không thể nghi ngờ đã đồng thời làm tổn thương đến cả hình tượng của Lưu Trấn Vũ và ô tô Vũ Lâm. Giờ đại ngôn còn chưa công bố chính thức, trải qua lần nháo loạn này bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông của nhãn hiệu nói không chừng sẽ kiến nghị công ty từ bỏ lần quảng cáo này. Kịch bản vừa rồi Trần Khải cho hắn, Lưu Trấn Vũ tuy còn chưa đi thử vai, thậm chí còn không nhất định có thể được cast, những người cạnh tranh nghe ngóng được tiếng gió đã tiên hạ thủ vi cường. Muốn mượn lời đồn hắn tìm quy tắc buộc hắn từ bỏ bộ điện ảnh này để tự chứng minh trọng sạch cũng làm bên sản xuất bị dư luận áp lực phải từ bỏ hắn. Sau lưng có tư bản, những kẻ thực sự có tư bản chống lưng không có khả năng sẽ bị bịa đặt bôi nhọ quy mô lớn. Nếu anh không sợ, vậy chuyện này cũng chẳng có việc gì. Duỗi tay chạm lên vai Lưu Trấn Vũ, Sở ca hơi dùng sức kéo người đến bên mình, hai người ngồi trên sofa vai sát vai dựa vào nhau. Sở ca lấy di động, mở camera chụp cho chính mình cùng Lưu Trấn Vũ một tấm ảnh. Lúc trở về tôi sẽ nói Lý Tiểu Phi liên hệ với người đại diện của anh, phương án truyền thông cụ thể sẽ do hai người kia xử lý. Việc này nếu đã liên lụy đến tôi, đến công ty tôi một câu cũng không nói có vẻ không ổn lắm. Sở ca thực tự nhiên mà thuận thế ôm lấy Lưu Trấn Vũ đang nghiêm túc nghe y nói chuyện. Vũ ca, anh cũng phối hợp với tôi một chút. Được, Lưu Trấn Vũ trả lời dứt khoát, tin tưởng tôi đến vậy. Sở ca nhướng mày, cười cười. Không sợ tôi bán đứng anh. Lưu Trấn Vũ cười đến đôi mắt cong cong như vầng trăng non, hắn nhìn qua độ thiện cảm sáng lấp lánh trên đầu Sở ca, cậu sẽ không, tôi tin tưởng cậu. Đột nhiên như bị nện một cú chuẩn xác mạnh mẽ vào tim, Sở ca sừng cốt một chút, y không đáp lời Lưu Trấn Vũ nhưng khóe miệng lại không kiềm chế nổi hơi hơi cong lên. Sở Ca đăng ký cho bản thân một cái tài khoản, cũng không làm các bước xác thực account, trực tiếp post một tấm ảnh. Là tấm ảnh y vừa chụp cùng Lưu Trấn Vũ, kèm một đoạn nội dung, giới thiệu với mọi người, người phát ngôn đầu tiên của tập đoàn ô tô Vũ Lâm chúng tôi. Trong ảnh chụp đến rõ ràng, người đang cười ôn hòa tươi đẹp là Lưu Trấn Vũ, cùng với người bên cạnh lộ bả vai trần trụi cơ bắp chính là Sở Ca. Ảnh chụp vừa post lên đã bị quần chúng ăn dưa phát nhiên, nhanh chóng like share. Ảnh chụp lén lúc trước cực kỳ mơ hồ, cả dáng người cũng khó thấy rõ, hiện tại Sở Ca thoải mái hào phóng công khai ảnh y cùng Lưu Trấn Vũ, bộ dạng đều rất rõ ràng. Chẳng bao lâu, account đã phủ bụi của Lưu Trấn Vũ xe lại bài post tuyên bố của Sở Ca, kèm theo bốn chữ vô cùng đơn giản, hợp tác vui vẻ. Ở dưới fan điện ảnh nhanh chóng chiếm lĩnh top comment, phát ra thanh âm hoa si, chụp đẹp như vậy nhất định không phải Lưu ảnh đế bấm máy, cảm ơn sếp Sở chụp ra được mỹ mạo chân thật của Vũ ca nhà chúng ta. Chấm, quần chúng ăn dưa, đương sự thoải mái phô bày ảnh chụp chung, những kẻ gán ghép âm mưu cho người khác có thể tan được rồi, người ta là quan hệ hợp tác thương nghiệp bình thường. Cơ mà sao lại cảm thấy bọn họ có điểm xứng đôi. Đối thủ cạnh tranh sau lưng căn bản không dự đoán được, người từ trước tới nay không cho phép người khác truyền ra tai tiếng với mình, dùng mình để lăng xê như Sở Ca, giờ lại chủ động chụp ảnh chung cùng Lưu Trấn Vũ, tựa như không đem để ý quan hệ giữa mình và Lưu Trấn Vũ có thể bị truyền ra như thế nào. Góc chuyện audio.com, một chiêu chủ động này xuất ra đã trực tiếp giải quyết một bộ phận người ghê tởm công kích Lưu Trấn Vũ. Ngày sau đó Trần Khải cùng Lý Tiểu Phi cũng thương lượng sơ qua rồi bắt đầu từng người đi làm việc cùng truyền thông, Sở Ca không ngại ảnh chụp y và Lưu Trấn Vũ bay đầy trời, nhưng y cực kỳ để ý người khác bôi nhọ Lưu Trấn Vũ. Người đàn ông này nếu phải bị bắt nạt cũng chỉ có thể để hắn bắt nạt, những kẻ khác tính là cái gì? Bộ phận pháp lý của tập đoàn Sở Thị cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi, mặc dù không ít account thủy quân đều mau chóng xóa bỏ suy đoán độc địa của bọn họ với Lưu Trấn Vũ, lại không biết những thứ đó đã sớm bị lưu lại làm bằng chứng trước ngày Sở Ca công bố ảnh chụp. Bá đạo tổng tài nha, anh giai. Sở Vân lúc trước chạy đến nước ngoài tị nạn, hiện đang ngồi cười hì hì đối diện Sở Ca, nhướn nhướn chân mày. Anh nhìn anh xem, trước kia còn cùng anh dâu giận dỗi, rõ ràng quan tâm vô cùng, còn giả bộ. Nếu không phải trước đó em tạo cho hai người cơ hội, anh cùng anh dâu sao có thể buổi tối ngủ chung một phòng như hiện tại. Anh nói xem có phải nên cảm ơn em hay không? Được, công ty vừa vặn có chức vị đang trống, cho cậu được không? Sở Ca mặt mày hớn hở cũng lười so đo với Sở Vân. Á, đừng, năng lực quản lý công ty em không có, hơn nữa người ta còn đang đi học nha. Sở Vân liên tiếp cự tuyệt, hắn trời sinh không phải người làm buôn bán, để hắn giống Sở Ca mỗi ngày vùi đầu công tác làm bạn cùng văn kiện và số liệu khẳng định sẽ khiến hắn sinh bệnh trầm cảm. Để mình vui vẻ thoải mái, du lịch khắp nơi, chơi bời vẽ vời, cuộc sống đã đủ hoàn mỹ. Ca, anh cùng anh dâu, đã tu thành chính quả. Khi ảnh chụp Sở Ca và Lưu Trấn Vũ dạo siêu thị bị truyền khắp nơi, Sở Vân đã sớm biết là anh mình cùng Lưu Trấn Vũ, đừng hỏi vì sao hắn biết, nếu không phải Sở Ca cho phép, những ảnh chụp đó không có khả năng sẽ bị phát tán ra. Nếu bị phát tán, vậy thuyết minh Sở Ca không ngại người khác biết quan hệ giữa mình và người kia, lấy hiểu biết của Sở Vân với Sở Ca, không chừng y cực kỳ mong muốn mọi người biết đến quan hệ giữa y và Lưu Trấn Vũ. Lần làm sáng tỏ này chỉ nói lên Sở Ca có hợp tác thương nghiệp với Lưu Trấn Vũ, cũng không làm sáng tỏ quan hệ mờ ám giữa hai người. Điểm này tất nhiên sẽ bị dân mạng truyền đến truyền đi, chính là cái gọi nước ấm nấu ếch xanh. Sở Vân chỉ liếc mắt cũng nhìn thấy quỷ kế của Sở Ca, hơn nửa là chưa hoàn toàn bắt được Lưu Trấn Vũ nhưng đã làm tốt công tác chuẩn bị để tương lai công khai quan hệ. Đối với việc này, Sở Ca không tỏ ý kiến, bận quá nhưng có bạn hỏi nên lại lạch cạch gõ chép mới. Tìm quy tắc ngầm chỉ việc dựa vào dùng thân thể để đi lên trong showbiz. Tiên hạ thủ vi cường, người ra tay trước là người mạnh hơn. Cách chương.